Chương 1290. Đại quân tề tự. Trên đỉnh núi, Lâm Đậu nhìn cô gái nhỏ trong lòng, tựa như vẫn chưa tỉnh lại được sau cơn chấn động. Một lúc lâu sau, hắn mới thở một cái hơi thật sâu, cúi nhìn Nhân Nhân. Chỉ nhìn thấy đôi mắt to đen láy của cô bé đang nhìn mình, chỉ có điều ánh mắt không còn sự ngây thơ như trước. Thật không ngờ, người mà ta gặp nhiều năm trước lại là sinh tử chủ đại danh hiển hách. Lâm Động thở dài, lòng cảm thấy phức tạp. Nhân Nhân hiện giờ còn là cô bé trong sáng trước kia không? Hắn không tìm thấy sự ngây thơ trong mắt cô bé. Có lẽ ký ức Nhân Nhân vẫn còn, nhưng có lẽ bây giờ cô bé vẫn là sinh tử chủ nhiều hơn. Vẻ mặt có cần nghiêm trọng thế không? Luân hồi chuyển thế không phải hồi sinh, hai loại ký ức hòa lẫn không bỏ một cái. Khi đứng trước tỷ tỷ, muội vẫn là Nhân Nhân. Nhân Nhân dường như nhận ra suy nghĩ của Lâm Động, hi hi cười. Lâm Động gãi đầu rồi nhìn mấy người Ứng Hoàn Hoàn nhún vai. Đại sư tỷ của muội trở về rồi. Xin chào các vị, nhớ ta không? Nhân Nhân vẫy tay với mấy người Ứng Hoàn Hoàn, nụ cười có vẻ rất ngây thơ. Đại sư tỷ, dáng vẻ này rất hợp với tỷ. Không gian chủ híp mắt cười tiến lại, đưa tay vuốt tóc Nhân Nhân, nhưng cô bé lại nhảy lên tát choán một cái. Tiểu không, phải tôn kính đại sư tỷ một chút, để có hiểu lễ phép là gì không hả? Nói bao lần rồi. Mấy người Viêm chủ thấy thế thì cười khổ. Không ngờ tuy hình dáng thay đổi, nhưng tính cách nóng nảy bạo lực đó không hề thay đổi. Sinh tử chủ giáo huấn không gian chủ một trận rồi mới đập tay nhìn về hướng Tây Huyền vực, ánh mắt tối lại. Xem ra trấn ma ngục mà chúng ta bị trấn áp cũng tìm ra. Ứng Hoàn Hoàn gật đầu. Này, tam đại liên quân đã tới, đợi đại quân tề tự chúng ta tấn công Tây Huyền vực, tiêu diệt ma ngục. Không ngờ lại có đại chiến, chỉ có điều lần này chúng ta không có sư phụ gánh vác, mà phải dựa hoàn toàn vào bản thân. Sinh tử chủ thở dài, giọng nói non nớt mang theo chút nặng nề khiến người ta cảm thấy áp lực. Mấy người Viêm chủ nghe vậy thần sắc càng nặng nề hơn. Đại sư tỷ cũng đừng bi quan, sư phụ không còn, nhưng mà ma ngục cũng không có dị ma hoàng. Chúng bị giam trong trời đất này như tội đồ, cuối cùng cũng bị tiêu diệt mà thôi. Ứng Hoàn Hoàn nói. Ha ha, đúng, tuy sư phụ không còn nhưng dị ma hoàng đáng sợ nhất cũng không còn. Sinh tử chủ gật đầu, ánh mắt lóe hàn quang. Vậy lần này diệt cỏ phải diện tất gốc. Có lẽ hai ngày nữa liên quân sẽ tới, Viêm chủ nói. Ừm, sinh tử chủ híp mắt cười. Vậy đợi hai ngày nữa, đến lúc đó chúng ta diệt sạch đám dị ma. Tuy cười rất ngây thơ nhưng sâu trong ý nói đó khiến nhiệt độ xung quanh hạ xuống. Đại ca ca, sinh tử chủ đột nhiên nghiêng đầu nhìn Lâm Động. Muội đừng gọi ta như vậy được không? Lâm Động không khỏi rùng mình. Sinh tử chủ bật cười uể oải nói. Nhưng huynh cũng thật lợi hại, đến tiểu sư muội như băng sơn của bọn ta cũng cưa đổ được. Nói xem huynh dùng thủ đoạn gì đấy. Đại sư tỷ, Ứng Hoàn Hoàn kêu. Ha ha, được, không nói nữa. Nhưng tiểu tử này đúng là có bản lĩnh, từng đấy thời gian đã tu luyện được thần cung, đúng không hề là thua kém tiểu sư muội năm đó. Sinh tử chủ cười, tùy tu vị nguyên lực luân hồi cảnh quán không là gì, nhưng sức mạnh phát ra từ thần cung khiến sinh tử chủ cũng thấy kinh ngạc. Mấy người Viêm chủ nhìn Lâm Động nhún vai như đã quen với việc này. Mọi người nói chuyện đi, ta có chuyện muốn nói với tiểu sư muội. Sinh tử chủ kéo Ứng Hoàn Hoàn ra đi, dừng bất cạnh vách núi, nụ cười mới nhạt dần. Muội áp chế sức mạnh trong cơ thể đúng không? Ừ. Ứng Hoàn Hoàn nhìn về phía xa khẽ gật đầu. Sinh tử chủ ngồi xuống. Trạng thái này của muội không đánh lại được Thiên Vương Điện đâu. Đại sư tỷ yên tâm, muội biết chừng mực. Ứng Hoàn Hoàn mỉm cười. Sinh tử chủ thở dài. Luân hồi lần này thay đổi lớn thật. Nhưng muội cứ suy nghĩ đi, trong chúng ta chỉ có muội mới đánh bại được Thiên Vương Điện. Ứng Hoàn Hoàn cũng ngồi xuống, hai tay ôm gối khẽ nói. Nếu không có bọn dị ma này thì tốt biết bao. Như thế thì nàng không phải đánh thức sức mạnh, cũng không cần đóng băng mọi cảm xúc, chịu đựng sự lạnh lẽo cô đơn vô tận này. Sinh tử chủ vẻ mặt phức tạp. Vất vả cho muội rồi, trách nhiệm này lại đè nặng lên vai muội. Ứng Hoàn Hoàn lắc đầu, nàng vùi đầu vào giữa hai gối hạ giọng. Tí yên tâm, lần này chúng ta nhất định sẽ thắng. Sau khi gọi được sinh tử chủ, hai ngày sau bình yên rất nhiều. Thỉnh thoảng họ lại nhìn về phía bắc, họ có thể cảm nhận ở xa có một cái luồng chiến ý khủng bố đang tràn tới. Chiến ý ấy kinh thiên động địa, đến họ cũng cảm thấy ngưng trọng. Tất cả cương giả trong trời đất hội tụ, khi thế đó không một cá thể nào ngăn chặn được. Sự tĩnh lặng trước cơn bão tới ngày thứ ba thì cũng bị phá vỡ. Mấy người Lâm Động ngẩng lên, thấy từ phía chân trời xa vô số thân ảnh lao tới như vũ bão, thanh âm xé gió cách xa ngàn dặm cũng nghe thấy rõ ràng. Từng đội quân cường giả từ xa tới rồi đáp xuống trước đỉnh núi, cả không gian bị bao phủ bởi đại quân liên minh, biển người mênh mông không nhìn thấy điểm tận cùng. Tám người Lâm Động đứng trên đỉnh núi, đại quân nhận ra họ đồng thanh quý chào, bái kiến chư vị trưởng lão. Từ trong đại quân có quang ảnh bay ra, nhanh chóng tiếp cận đỉnh núi của họ. Đại ca, một giọng nói hùng hồn vang, thân ảnh to lớn bay về Lâm Động, khi đáp xuống khiến cho ngọn núi rung chuyển. Tiểu Viêm, Lâm Động mừng rỡ. Tiểu Viêm hiện nay tráng kiện hơn trước, chứ có điều bề mặt ra hắn có phần thô ráp, thấp thoáng của ánh tử kim. Sức mạnh này, Lâm Động cảm nhận sức mạnh tổ phù từ Tiểu Viêm, là hồng hoang tổ phù. Hồng Hoàng chủ cười, quan sát Tiểu Viêm gật gù, cũng là hài lòng về chủ nhân mới mà Hồng Hoàng tổ phù chọn. Tiểu Viêm gãi đầu cười, một năm trước phát hiện rồi thử, không ngờ lại được Hồng Hoàng tổ phù chấp nhận. Lâm Động gật đầu cười, cảm thấy mừng cho cơ ngộ của Tiểu Viêm. Hắn có thể nhận ra Tiểu Viêm này đã là luân hồi cảnh cộng với Hồng Hoàng tổ phù, dù đối mặt với dị ma cấp Trần Vương cũng không phải dè chừng. Lâm Động cười nhìn sang cạnh Tiểu Viêm, người thanh niên tuấn mỹ mặc hắc y đứng đó, bộ dạng ấy ngoài tiểu điêu còn là ai? Chỉ có điều hắn lúc này có lẽ là vì quản lý liên minh yêu vực mà gương mặt có thêm phần nghiêm nghị. Tiểu điêu cũng nhìn Lâm Động, vẻ mặt ấm áp. Hai người nhìn nhau, giữa huynh đệ cũng không nói nhiều. Đúng rồi, có người rất muốn gặp ngươi. Tiểu điêu đột nhiên vẫy tay về phía yêu vực, một đạo hồng quang bay tới. Khi ánh sáng tan đi, một thiếu nữ mạnh mai xuất hiện trước Lâm Động. Thiếu nữ đó dáng người mảnh mai, mái tóc tùy buộc, nản da trắng trắng như tuyết, lông mày lá liễu, sóng mũi cao, đôi môi gợi cảm khẽ mím, nụ cười mang sự yêu mị khiến người ta rung động. Muội, muội là Tâm Thanh. Lâm Động ngạc nhiên, Tâm Thanh bái kiến Lâm Động đại nhân. Thiếu nữ cười, nụ cười có chút dụ hoặc, đôi mắt long lanh không giấu được sự mừng rỡ, cam đảm mà nồng nhiệt nhìn Lâm Động. Thiếu nữ này chính là Tâm Thanh, hồi đó cùng Lâm Động tới yêu vực, nhưng cuối cùng được truyền thừa từ cửu vĩ linh hồn mà phong bế cả trại tử. Chứ điều trong mấy năm qua, thiếu nữ này thay đổi rất nhiều, không còn sự rụt rè ngày xưa. Trong đôi mắt long lanh ấy nhìn Lâm Động khiến cho hắn nhột nhạt. Sự mê hoặc của cửu vĩ linh hồn rất lợi hại, chả trách mà tới thôn vệ chủ năm đó. Dù có lão bà rồi vẫn dây dưa với cửu vĩ linh hồn. Trại của mọi người vẫn tốt chứ? Lâm Động cười, Tâm Thanh gật đầu. Cửu vĩ tộc này là một trong các bá tộc của yêu vực, đây là nhờ Lâm Động đại nhân năm đó đã tường trợ, đại ân đại đức Tâm Thanh khắc ghi trong lòng. Lâm Động cười, lòng có chút mừng cho sự thay đổi của cửu vĩ trại. Từ phía xa lại có thêm nhiều người tới. Thanh Đạt, Đường Tâm Liên, Thành Trí, những người cao tầm đều tới. Ông An Hoàn thấy đại quân tề tự, hít sâu một hơi nói, mọi người đến đủ, vậy tam đại liên quân sẽ do Tâm Liên cô lương chỉ huy đại cục, những người còn lại tận lực tương trợ. Trận chiến này nếu thua thì mọi sinh linh trong trời đất coi như là rơi vào trong tay dị ma. Rõ. Mọi người nghe thấy thế trịnh trọng ôm quyền, hiển nhiên họ biết rõ tầm quan trọng của trận chiến ngày hôm nay. Nếu vậy, Ứng Hoàn Hoàn và Sinh Tử Chủ nhìn nhau, ánh mắt lên sự sắc lạnh. Đại quân lên đường tấn công Tây Huyền Vực. Chương 1291, tấn công Tây Huyền Vực. Tây Huyền Vực từng là một trong tứ đại huyền vực, nhưng địa vực rộng lớn này đã khác hẳn trước đây. Mặt đất và bầu trời đều là một màu đen kịt, mà khí đặc quánh trong không gian. Khi mà khí hội tụ tới một mức độ nhất định sẽ biến thành ma vân, rồi những trận mưa đổi trên mặt đất tận sâu trong khu vực bị ma khí tràn ngập, dường như có tiếng gào thét đầy hung hãn và ác độc. Không khí tĩnh mịch của sơn mạch Tây Huyền Vực sớm bị phá vỡ, vô số yêu thú trong sơn mạch chạy toán loạn. Thấp thoáng có thể thấy được không ít nhân ảnh ẩn nấp trong núi sâu. Lúc này họ tụ lại với nhau, đôi mắt nhìn về phía sau đầy sợ hãi. Phụt phụt, phía sau họ ma khí cuồn cuộn trào tới. Trong ma khí là vô số những con mắt đỏ ngầu tác, chúng nhanh như quỷ mị phát ra tiếng cười chói tai. Ma khí lao tới xuyên qua vô số yêu thú và con người, máu tanh nồng lan tỏa cùng với những tiếng kêu thảm thiết, giống như một cuộc đi săn. Chỉ có điều những con người này lại trở thành con mồi mà dị ma là những kẻ thợ săn vô cùng hung ác. Tuy Tây Huyền Vực bị ma ngục chiếm cứ rất lâu, nhưng dù sao nơi đây cũng là vô cùng rộng lớn. Rất nhiều con người và những sinh linh khác không kịp chạy thoát bị phong tỏa. Đối mặt với đám dị ma cường đại này, họ chỉ còn cách lẩn trốn như chuột. Một khi bị phát hiện thì kết cục tàn khốc đang đợi họ. Nơi đây rất nhiều người, rất nhiều nơi gần với biên giới. Chỉ cần thoát được sẽ là tới nơi an toàn. Ở đó so với nơi này giống như là thiên đường với địa ngục vậy. Tất cả đều ôm hy vọng, liều mạng kiềm chế sự sợ hãi trong lòng. Nhưng mà khi thấy vô số dị ma đang ngày một tới gần, lòng kiềm không được trào lên cảm giác bất lực. Nói cho cùng vẫn là không thoát được sao. Huyết vụ bay tới phía sau, nhuộm đỏ gương mặt không ít người. Họ quệt đi vết máu, nhưng khi ánh mắt họ lên tới đỉnh điểm sự tuyệt vọng thì đột nhiên có người dừng lại sững sờ nhìn bầu trời phía xa. Ở đó đột nhiên có vô số thanh âm xé gió, từng đám mây đen bay tới. Khi tới gần mọi người mới nhận ra đó là một đội quân tập hợp từ vô số cường giả. Vô số cường giả che khuất bầu trời bay tới, trở nên đáng sợ, chấn nhiếp không ngừng đẩy lùi đám ma khí lan tràn trong trời đất. Đó là tất cả mọi người trốn trong sơn mạch dừng lại nhìn lên đội quân kia, ánh mắt đột nhiên tràn dâng sự cuồng nhiệt. Họ điên cuồng vẫy tay kêu gào, thứ họ hy vọng xuất hiện trong lúc tuyệt vọng khiến họ gần như là muốn bật khóc. Đội quân dị ma truy sát phía sau cũng dừng, ánh mắt đỏ ngầu nhìn đến đại quân liên minh mới xuất hiện, tất cả kêu chói tai, ma khí nhanh chóng rút lui, giết. Nhưng khi chúng rút lui, một tiếng hét chỉnh tề vang lên, khiến cho đất trời rung chuyển, quyền lực bùng nổ, vô số lượng năng lượng ập tới đội quân dị ma. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Đội quân dị ma vốn rất hung hãn, lúc này trước sự công kích ồ ạt kia đã nổ tung, thậm chí ma khí cũng bị đẩy lùi. Tam đại liên quân nghe lệnh kết chiến trận, toàn quân tiến lên, gặp dị ma lập tức ra tay giết, không cần hỏi. Trên không trung một giọng nói dễ nghe được nguyên lực bao bọc với sự uy nghiêm vang trong không trung. Rõ, tất cả đồng thanh đáp, thanh âm của ngàn quân vạn mã khiến cho không khí rung chuyển. Trong lúc di chuyển, hiện nhiên đội quân hình thành trận pháp, một khi gặp bất cứ sự tập kích nào cũng ứng phó được. Những người đó ứng cứu kịp thời trong sơn mạch sững sờ nhìn đội quân. Trên bầu trời chiến ý kinh người khiến cho thân thể họ nóng rực. Mọi người mau chóng rời khỏi Tây Huyền Vực ngay. Từ trên trời có người bay ra vẫy tay rồi hét lớn, lập tức về đội. Đó là quân của Tam Đại Liên Minh, họ muốn quyết chiến với ma ngục giành lấy Tây Huyền Vực. Rõ ràng những người này cũng biết không ít việc. Có người kêu lên, chúng ta cũng chạy nhanh thôi nhỉ. Có người đột nhiên mắt trào dâng thù hận, họ nghiến răng nhìn Tây Huyền Vực bị ma khí bao phủ, bỗng lại thét lên rồi lao ra cùng đại quân. Sư huynh đệ chúng ta bị dị ma giết, còn đi đâu được. Tây Huyền Vực là nhà chúng ta, có chết cũng chết ở đây. Không biết ai hét lên, tất cả mọi người đỏ mắt. Ngay sau đó những người vừa rồi còn sợ hãi chạy trốn dường như có lại dũng khí, cũng quay lại cùng với đại quân liên minh. Đội trưởng trên không trung một tiểu đội nhìn xuống động tĩnh, nhìn về phía đội trưởng của họ. Cứ để họ theo đi, họ cũng cần báo thù, có mình chủ trì huy đại cục, còn các nguyên lão tọa trấn không có việc gì đâu, chúng ta cần giết sạch dị ma là được. Người đội trưởng lắc đầu, hắn có thể cảm nhận được thứ thù hận của họ, vì gia tộc của hắn cũng chỉ còn lại một mình hắn. Rõ. Đội quân liên minh giống như là làn sóng lớn tràn vào biên giới Tây Huyền Vực, rồi từng bước tiến sâu với thành thế kinh người, đi tới đầu dị ma tiêu diệt sạch tới đó. Nhưng đối mặt với sự áp chế đó của đội quân liên minh, mà ngục không có bất cứ động tĩnh nào, sự yên tĩnh khiến cho người ta có chút bất an. Tôi tin chúng ta nhận được sức mạnh thực sự của ma ngục đều tập trung ở Tây Huyền Vực. Đây vốn là tổng bộ Tây Huyền Vực, nhưng nay Tây Huyền Vực đã bị hủy diệt. Trong lúc đội quân tiến về phía trước, ở giữa đội được tâm niên nhìn phía ra gương mặt đầy vẻ nghiêm nghị. Thời gian này ma ngục không hề có động tĩnh, chắc chắn chúng đang có âm mưu. Mỏng chưa bị cảnh giác. Ứng Hoàn Hoàn và Lâm Động bọn họ gật đầu, với tính cách của ma ngục tuyệt đối không ngồi yên chờ chết. Trận đại chiến viễn cổ năm đó, hai bên không biết đánh nhau bao nhiêu năm, cũng không thấy chúng có hành động tương tự. Chúng không dám chủ động ra tay, có lẽ là dè chừng điều gì. Dù sao giờ cũng không phải như năm xưa, cái nứt vị diện đã bị phong ấn, chúng không còn quân chi viện, càng không có dị ma hoàng. So với chúng ta đúng là chúng yếu thế hơn. Viêm chủ nói, dù thế nào vẫn là phải cẩn thận một chút. Gương mặt non nớt của sinh tử chủ hiện lên âm trầm lắc đầu. sư phụ thiêu đốt luân hồi mới khiến cho chúng ta có được ưu thế. Vì thế, dù thế nào chúng ta cũng phải không thể để thua trận này. Mọi người gật đầu, ở đây tập hợp sức mạnh của trời đất. Nếu bọn họ thất bại, e là chả ai cản được bước tiến ma ngục. Lúc ấy, trái đất này như Tây Huyền vực, mọi sinh linh đều là con mồi của ma ngục. Với tốc độ tiến quân của chúng ta, 2 ngày nữa là tới đại sa mạc Tây Huyền. Đường Tâm Niên hít ra một hơi, ngực phập phồng lên xuống. Chúng không còn đường lùi. Vì thế, mọi sinh linh trong trái đất này cũng vì những người chúng ta yêu. Hãy quyết chiến một trận đi. Đại sa mạc Tây Huyền, đây là địa vực rộng nhất của Tây Huyền vực. Trước đây sa mạc có màu vàng trải ra vô số cùng tận, nhưng này nó đã biến thành một cái màu đen tối tăm. Ma khí tà ác bốc lên, vùng đại sa mạc rộng lớn đã bị ô nhiễm. Trung tâm đại sa mạc là một tòa thành nguy nga nhưng đơn độc. Đây từng là nơi phồn hoa nhất Tây Huyền vực, thế nhưng giờ không nhìn thấy chút nhân khí nào. Ma khí đặc quánh bao phủ, thấp thoáng còn thấy những ánh mắt hùng tàn đỏ ngầu hiện ra trong ma vụ. Ở giữa tòa thành có một cái ngọn tháp đen cao khoảng mấy ngàn trượng, có thể nhìn xuống khắp tòa thành. Nhưng này trên đỉnh tháp lúc này là một vài hắc ảnh đứng nhìn phương bắc. Chúng có thể cảm nhận được một cái luồng áp lực kinh người đang dần tiếp cận. Cuối cùng tới rồi sao? Đứng đầu là Thiên Vương Điện khẽ cười, gương mặt hắn trắng bệch, chứa cái điều nụ cười thậm chí ôn hòa, chỉ là trong đôi mắt không tìm ra bất cứ xúc cảm gì. Nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng cũng không cần tiềm phục nữa. Đúng là luôn nóng muốn giết chúng quá. Một thiếu niên gầy gộc cạnh Thiên Vương Điện thẻ cái lưỡi đỏ, liếm môi cười nói: chuẩn bị xong hết chưa? Thiên Vương Điện cười. Những kẻ đứng sau gật đầu cười, tiếng cười mang đầy sự hung tàn. Vậy thì tốt. Thiên Vương Điện vươn vai, khóe miệng càng thêm hiền hòa. Hắn nhìn phương bắc, sâu trong đáy mắt là sự sắc bén của vũ khí, lẩm bẩm: đúng là rất mong chờ. Chương 1292. Đại sa mạc Tây Huyền. Sa mạc đầy cát vàng, vầng mặt trời treo trên cao, vốn dĩ cảnh tượng khá hùng vĩ, nhưng này tất cả đã bị ma khí che khuất. Chốc chốc còn nghe thấy những cái tiếng kêu chói tai vang vọng, khiến cảnh tượng càng thêm bi thương. Ôi, đột nhiên trời đất rung chuyển, ma khí lan tràn trên sa mạc bị ảnh hưởng nên rung lên. Chỉ thấy ở tận cùng chân trời đột nhiên có một đường hắc tuyến hiện ra. Nó nhanh chóng khuếch đại, chỉ trong mấy phút biến thành một cái biển người không thấy điểm tận cùng đang ập tới bao vây lấy đại sa mạc. Vùn vút, vô số tiếng xé gió vang lên không ngớt, chiến ý ngưng tụ từ thiên quân vạn mã khiến cho ai cũng phải sợ hãi. Ma khí lan tràn trong sa mạc nhanh chóng bị đẩy lùi. Dừng trong chủ trận, Đường Tâm Liên nhìn đại sa mạc, ánh mắt lóe hàn quang hô một tiếng: tam quân kết trận, quét sạch ma khí. Rõ, vô số tiếng hô đồng thời vang. Chỉ thấy nguyên lực hùng hồn bùng phát, xông thẳng vào đại sa mạc. Nguyên lực tới đâu, đại sa mạc vốn bị nhuốm đen nhanh chóng lấy lại màu sắc vốn có, bầu trời cũng sáng tỏ. Đại quân liên minh kết thành trận pháp, chậm rãi tiếp cận đại sa mạc Tây Huyền, cuối cùng xâm nhập bên trong tiêu trừ ma khí. Bằng những bước đi khiến cho trời đông, trời lòng đất lở, trực tiếp nhắm vào vị trí trung tâm của đại sa mạc. Cả vùng sa mạc rung chuyển, bầu trời lẫn mặt đất đều có nhân ảnh chiếm cứ. Nơi đây đang tập trung tất cả cường giả trên thế gian. Liên quân tiến dần từng bước, nhưng kỳ lạ là dọc đường không hề gặp bất cứ trở ngại nào. Vì thế, chỉ nửa giờ sau, liên minh dần dừng lại. Ánh mắt đỏ quạnh đầy thù hận nhìn phía trước. Trung tâm đại sa mạc là một cái tòa thành khổng lồ, dường như giống con ác thú địa ngục đang nằm tỏa ra tứ khí thế khiến người ta run sợ. Trước khi thế ấy, chiến ý của liên quân cũng dừng lại. Đây chính là đại bản doanh ma ngục sao? Liên quân dừng lại cách tòa thành trăm dặm, hai bên tĩnh lặng không tiếng động, không khí gần như đặc quánh lại. Ai cũng hiểu một khi không khí này bị phá vỡ thì lộ ra trận chiến khủng khiếp nhất vạn năm nay. Cuối cùng chư vị cũng tới, ma ngục bọn ta đợi ở đây lâu rồi. Không khí đông cứng một khoảng thời gian, đột nhiên trên thành có ma khí hội tụ, một hắc ảnh xuất hiện. Hắn nhìn liên quân mỉm cười, giọng nói ôn hòa vang lên khắp sa mạc. Từ trong liên quân, mấy người ứng hoàn hoàn bay ra phía trước, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắc ảnh quen thuộc đó, lạnh nhạt nói: Thiên Vương Điện, thật lâu không gặp. Đúng vậy, vạn năm không gặp, không ngờ băng chủ vẫn là tuyệt sắc như vậy, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Phía trên tường thành, Thiên Vương Điện nhìn ứng hoàn hoàn cười: Chúng ta đấu đá đã nhiều năm như vậy, thật ra ta cũng mệt. Chỉ bằng lần này chúng ta bắt tay làm hòa thế nào? Thiên Vương Điện khẽ cười. Cái thứ bẩn thỉu các người cút khỏi đây đi. Các người không thuộc về nơi này. Sinh Tử Chủ ngước lên uy oải nói. Thiên Vương Điện cười, hắn ngẩng lên nhìn phía chân trời. Trở về, bọn ta cũng rất muốn ấy chứ. Hay là các người mở phong ấn vị diện để bọn ta về đi. Đợi bọn ta tịnh hóa có lẽ các người hồn về chốn cũ là được. Viêm Chủ nói. Ai da da. Bọn các người vẫn cứ không cách khí như vậy, bao nhiêu năm chẳng thay đổi gì. Bên cạnh Thiên Vương Điện, một cái tiếng cười vọng lại, hắc vụ trào dâng, một vài thân ảnh hiện ra. Nhị Vương Điện có dáng vẻ như thiếu liên nhìn Viêm Chủ lắc đầu cười. Thứ như các người sống dài thật, không gian chủ không khỏi cười khẩy. Quá khen quá khen. Ứng Hoan Hoan ánh mắt lạnh lùng không dao động, là nhìn Thiên Vương Điện chậm rãi nói. Yên tâm, lần này có lẽ là cuộc chiến kéo dài ngàn năm kết thúc được rồi. Các người không còn cơ hội thứ ba đâu. Nó chắc chắn như vậy là không tốt. Thiên Vương Điện lắc đầu cười, hắn khép vẩy tay. Tất cả ra đi, kẻo người ta xem thường chúng ta. Ui ui. Sa mạc đột nhiên rung chuyển dữ dội. Rồi mọi người nhìn thấy mặt đất bắt đầu tách ra, ma khí đặc quánh như dịch thể tràn lên. Vô số dị ma giống như là từ địa ngục bò lên, rất nhanh lấp đầy một bên sa mạc. Số lượng dị ma nhiều không đếm xuể. Tận cuối tầm mắt vẫn nhìn thấy ma ảnh. Rõ ràng tất cả lực lượng của ma ngục đã hội tụ ở đây. Trận thế này xem ra không hề thua kém Tam Đại Liên Quân. Rầm, mặt đất rung chuyển, một thứ to lớn đứng dậy trong tòa thành. Tám cánh tay ma thò ra chính là Đại Thiên Tà Ma Vương. Tất cả tới hết rồi. Sinh Tử Chủ nhìn Đại Thiên Tà Ma Vương gương mặt lạnh như băng nói. Bọn Thiên Vương Điện do bọn ta chặn lại, cường giả ma ngục khác giao cho bọn người. Ông Hoan Hoan ngảnh ngoảnh sang nói với Đường Tâm Liên, Tiểu Điều, Lăng Thanh Trúc, Thanh Đàn, Thanh Chí. Mọi người gật đầu, lúc này rõ ràng là bắt đầu quyết chiến rồi nhỉ. Tam quân nghe lệnh, đây là trận chiến cuối cùng của chúng ta. Nếu thắng, xóa bỏ mọi hậu họa. Như vậy, thảm kịch Tây Huyền Vực sẽ xảy ra với cả trái đất này. Đường Tâm Liên nắm chặt trường kiếm vung xuống, muốn bảo vệ những người các người yêu thương. Chiến đấu đi. Chiến. Vô số người mắt đỏ gầm lên thành âm kinh thiên động địa, như là cuồng phong tràn tới, cát bụi cuộn tung cả trái đất. Tam Đại Liên Quân bắt đầu rung chuyển, nguyên lực cuồn cuộn trào dâng, hình thành trận pháp, tất cả cùng xông thẳng vào đội quân ma ngục. Ma ngục nghe lệnh, để hoàn thành ý nguyện của hoàng, giết hết chúng đi. Thiên Vương Điện cười lớn. Giết. Tiếng giết chói tai vang lên từ đại quân ma ngục, mà khí cuộn trào vô số mạnh xông về phía liên quân. Rầm, hai đội quân lao vào nhau, cả sa mạc rung chuyển dữ dội, nguyên lực và ma khí trong trời đất đan xen xung kích lẫn nhau. Máu tươi gần như ngay lập tức nhuốm đỏ mặt đất, mùi máu tanh nồng và những tiếng gầm thét lan tràn khắp nơi trong không gian của vầng mặt trời, cũng khiến như là mặt trời run rẩy trốn sau tầng mây. Chúng ta động thủ thôi. Ứng Hoan Hoan bay ra, mấy người bọn Thiên Vương Điện cũng biến mất khi xuất hiện lại ở trước mặt mấy người Ứng Hoan Hoan. Thiên Vương Điện mỉm cười nhìn bọn Ứng Hoan Hoan rồi ánh mắt dừng lại trên người nàng. Bằng chủ, trạng thái của người không phải đối thủ của ta. Ứng Hoan Hoan trầm mặc đột nhiên quay lại trước mặt Lâm Động. Trước ánh mắt kinh ngạc quán, nàng nhấn người chạm làn môi lạnh, nhìn lên môi của Lâm Động. Mọi người xung quanh thấy thế, ánh mắt đều phức tạp, vì họ nhìn thấy thân thể Ứng Hoan Hoan bắt đầu hiện lên những cái đường băn vân kỳ dị, hàn khí tỏa ra càng ngày càng khủng khiếp. Lâm Động nhìn thấy mái tóc, đôi mắt vốn nam của nàng trở nên óng ánh. Một thứ băng hàn đáng sợ xa lạ đang dần thức tỉnh, dần tỏa ra từ người Ứng Hoan Hoan, khiến mọi hắn cảm thấy đau nhói. Xin lỗi. Ánh mắt Ứng Hoan Hoan hiện vẻ hối lỗi, nàng chậm rãi lùi về sau, quay phắt người đi, tháo găng tay lộ ra đôi bông tay. Tay bóng loáng, hình hoa văn kỳ dị. Đại chiến lần này kết thúc ở đây đi, ta không có kiên nhẫn chơi tiếp với các ngươi. Ứng Hoan Hoan nhìn Thiên Vương Điện, giọng của nàng lúc này trống rỗng hơn trước rất nhiều, dường như chẳng có mấy cảm xúc. Mái tóc óng ánh của nàng bay trong gió. Nàng lúc băng lạnh không gì xâm phạm được, thậm chí mang cái mùi vị như thần thánh. Chỉ có điều nó quá xa lạ. Lâm Động nhìn thân ảnh lạnh lẽo mà xa lạ đó, siết chặt tay, thân thể run. Hắn biết bằng chủ đã thức tỉnh hoàn toàn. Tại sao? Hắn cúi đầu, thân thể khẽ run. Cuối cùng giọng khàn đặc mang theo lộ hỏa vô tận vang lên. Cái tay lưới hàn khí dựng như có thể đóng băng thời gian, tràn tới cơ thể Ứng Hoàn Hoàn cũng như là đông cứng lại. Chương 1293: Thiên địa đại chiến. Hàn khí phảng phất như ngay cả thời gian cũng có thể đông cứng. Thanh âm hơi khàn, ẩn chứa một tia lộ khí hơi cứng lại. Đám người Viêm chủ nhìn qua Lâm Động, ánh mắt có chút phức tạp. Lâm Động chậm chậm ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm đạo thân ảnh xinh đẹp phía trước. Người đó hiển nhiên cũng thấy ánh mắt tràn đầy lửa giận kia, bàn tay trắng ngọc siết chặt. Tình huống bên phía họ đột nhiên trở nên phức tạp. Thiên Vương Điện ngược lại mỉm cười nhìn thoáng qua Lâm Động. Tại sao không? Đáp án này ta có thể nói cho người biết. Thiên Vương Điện nhẹ nhàng bước tới, gương mặt vốn ôn hòa lúc này trở nên âm lệ. Một cỗ ma khí khủng bố không thể nào hình dung từ cơ thể hắn nhộn nhạo thoát ra. Loại ma khí này đạt tới mức kinh khủng, ngay cả hàn khí trong cơ thể Ứng Hoan Hoan cũng bị cản lại. Thiên địa run rẩy trước cỗ ma khí này. Đó là một loại lực lượng có thể thực sự hủy diệt thiên địa. Đám người Viêm chủ cảm nhận cỗ ma khí đáng sợ ấy, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Thiên Vương Điện này quả thật đã hoàn toàn khôi phục rồi. Bởi vì nàng không nói như vậy cho nên các người đều phải chết. Thiên Vương Điện cười dữ dằn. Hắn lúc này được một luồng ma khí cuồn cuộn kia hỗ trợ, bộ dáng giống hệt ma thần cực kỳ đáng sợ. Ta quả thực muốn thử một phen. Lửa giận lòng Lâm Động bắt đầu bùng, thần cùng trong mây tâm phát ra tiếng ong ong. Hắn nhìn chằm chằm Thiên Vương Điện, thần hình kẽ động mãnh liệt phóng lên. Chiếu điều lúc này thân hình hắn vừa động, một bàn tay lạnh như ngọc băng nắm lấy cánh tay hắn. Người giờ chưa phải đối thủ của hắn. Âm thanh trong trẻo đặc biệt lạnh lùng chợt vang tai Lâm Động. Lâm Động mặt trơm như nước, cánh tay chấn động một cái thoát khỏi bàn tay ngọc lạnh như băng. Sau đó trên thân lấp loáng ánh ngân quang, vô lẽ trực tiếp xuất hiện ở khoảng không của Thiên Vương Điện. Ánh sáng từ kim rực rỡ bộc phát, gần 10 vạn đạo từ kim long phát ra một tiếng thét dài. Uỳnh, Lâm Động đánh một quyền, gần 10 đạo văn từ kim long lập tức hóa thành một tử kim cự long dài mấy vạn trượng, gầm thét xé rách không gian, mạnh bạo phóng về phía Thiên Vương Điện. Quả có chút năng lực, chấu điều như vậy chưa đủ. Thiên Vương Điện nhìn qua thế công của Lâm Động cười nhạt một tiếng, hai tay trắng nón của hắn vung lên, chỉ thấy hai đạo hắc quang thâm trầm tính cùng cực thoáng hiện, trực tiếp đem tử kim long xé rách. Phanh, lúc Thiên Vương Điện xé rách tử kim cự long, trong mắt chợt lóe lên một tia tàn nhẫn. Hắn có thể cảm nhận được thực lực Lâm Động không tầm thường. Đối với loại đối thủ như vậy, có thể tạo thành uy hiếp với mang ngục bọn họ, tốt nhất vẫn nên nhanh chóng giải quyết cho ổn thỏa. Lòng Thiên Vương Điện lóe lên ý niệm, chợt xuất hiện trước mặt Lâm Động, hai ngón tay gập lại. Hai ngón tay được ma tinh hắc sắc bao trùm. Một chỉ này biến hóa như vậy bởi vì ma khí ngưng tụ tới mức tận cùng, đủ để xuyên thủng thiên địa. Lâm Động nhìn thấy công của Thiên Vương Điện, trong mắt chợt lóe ba đạo quang mang bất đồng trong cơ thể bộc phát, cánh tay lập tức hóa thành chất lỏng. Lúc này ba đạo tổ phù chi lực cuồn cuộn xuất ra. Oanh, mà chỉ Thiên Vương Điện cùng với tổ phù hóa dịch của Lâm Động tiếp xúc, một thanh âm trầm muộn vang vọng phát ra, không gian xung quanh nứt toác. Thân thể Lâm Động cũng run rẩy, nhanh chóng thối lui mấy chục bước, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng. Mặc dù thực lực hắn tiến bộ với tốc độ kinh người, chứ có điều Thiên Vương Điện dù sao cũng là cường giả đỉnh cao thời viễn cổ, ít nhiều cũng có sự chênh lệch. Thiên Vương Điện nhìn thấy một chỉ đánh lùi Lâm Động nhưng không thể khiến cho đối phương trọng thương, dường như cũng cảm thấy không hài lòng. Thân hình quỷ mị lướt tới, lại lần nữa xuất hiện trước mặt Lâm Động, muốn tiếp tục công kích. Chứ có điều ngay lúc hắn muốn tiếp tục ra tay thì một đạo thân ảnh bằng làm xuất hiện trước mắt Lâm Động. Một ngón tay nhỏ thon nhỏ ẩn chứa tức giận lăng không điểm ra, cùng với Thiên Vương Điện chính diện chọi cứng. Răng rắc, ma khí và hàn khí cuốn ra khiến cho không gian chấn động không thôi. Hai người giao thủ, thần thể chấn động đều tự lui về sau mấy bước. Thiên Vương Điện cười nhạt một tiếng nói: "Băng chủ, làm gì mà tức giận? Ta hảo tâm thấy hắn không nhìn ra ngươi, lấy đại cục làm trọng, vì thế mới muốn ra tay giúp ngươi, khiến hắn hiểu chuyện mà thôi." "Ngươi không có tư cách này." Đôi mắt sáng long lanh của Ngoan Ngoan hiện lên một cái tia hàn ý sắc bén, nhìn chăm chăm Thiên Vương Điện, sâu trong mắt có một cái tia sát ý đậm đặc trào ra. "Ha, tức giận nữa à, thực sự hiếm thấy à." Thiên Vương Điện cười trêu tức, chỉ là trong mắt không có chút vui vẻ, nếu có thì chỉ là sự vô cùng thuần túy. "Không được làm loạn, đợi sau khi mọi chuyện hoàn tất, ta trả lại sự công bằng cho ngươi." Ứng Hoàn Hoàn nghiêng đầu, mái tóc dài óng ánh tung bay phất phới, nàng nhìn đạo thân ảnh hơi gầy sau lưng nhẹ nhàng nói. Lâm Động nhìn chăm chú đạo thân ảnh ừ mỹ kia, lúc sau mới chán nản khoát tay mệt mỏi nói: "Tùy ngươi vậy, Người muốn thế nào thì làm thế đó. Dứt lời hắn lùi ra sau. Ứng Hoàn Hoàn thấy vậy, bàn tay ngọc không khỏi siết chặt. Lúc nghe thấy câu này, dù tâm cảnh như băng phong hiện nay của nàng cũng không khỏi cảm thấy đau khổ. Phù, chỉ có điều về sau không còn chuyện gì. Nàng hít sâu hơi đè nén tâm cảnh chấn động. Sau đó đôi mắt đẹp nhìn về phía Thiên Vương Điện. Tranh đấu nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên nàng có sát ý cường thịnh đối với đối phương như vậy. Suýt chút nữa là không thể áp chế nổi. Hàn khí khủng bố tràn ngập, bàn tay ngọc của nàng hơi nắm. Một thanh trường thương băng chậm rãi vươn ra, trong đôi mắt đẹp dâng tràn sát ý. Cuối cùng cũng không nhẫn nhịn nữa, thân hình mềm mại lướt đi trên không trường bằng tuyết tung bay. Hàn khí lăng lệ ác liệt tới mức khiến cho thời gian và không gian đông cứng lại. Xông tới Thiên Vương Điện phía đối diện. Hà hà, nhịn không được nữa sao? Thiên Vương Điện thấy vậy ngửa mặt lên trời cười lớn. Mà khí bạo xuất, trên không trung hiện một cái vòng xoáy chấn động cực kỳ khủng bố. Động thủ đi, sinh tử chi chủ. Thấy hai người khai chiến, mắt cũng hiện lên hàn quang, thân hình khẽ động, xông thẳng tới Nhị Vương Điện của Ma Ngục quát. Tên này giao cho ta. Tên lớn này giao cho ta. Hồng Hoang chi chủ nhìn phía Đại Thiên Tà Ma Vương. Trên người hắn, ánh sáng tự kim bắt đầu dâng tràn, thân thể nhanh chóng bành trướng, rất nhanh hóa thành cự nhân cao vạn trượng, chân đạp đại địa lao thẳng tới Đại Thiên Tà Ma Vương. Các người đã bắt đầu lựa chọn đối thủ, ta cũng tham gia thôi. Ma Ngục Tam Vương Điện cười nhạt một tiếng, ánh mắt quét về Lâm Động nói, thoạt nhìn người là dễ xử lý nhất, không bằng trước giải quyết người vậy. Chương 1294, kịch đấu Tam Vương Điện. Lâm Động mặt không biểu tình, từng bước đạp không đi ra. Giữa mi tâm đột nhiên có thần quan vạn trượng bộc phát, mơ hồ hiện ra một tòa thần cung. Thần cung cảnh. Tam Vương Điện nhìn thấy tòa thần cung kia, ánh mắt ngừng tụ lại. Giờ mới hiểu tại sao Lâm Đậu có tư cách đứng cùng một chỗ với Viễn Cổ chi chủ. Hắn giao cho ta đi. Ánh mắt Lâm Đậu có chút hùng tợn nhìn chăm chú Tam Vương Điện. Sau khi nói một tiếng với đám viêm chủ liền không do sự, chỉ thấy tại mi tâm hắn đột nhiên bắt một cái đạo thần quang sáng chói phóng thẳng tới Tam Vương Điện. Đám viêm chủ thấy thế gật đầu. Với thực lực Lâm Động hiện nay so với bọn hắn cũng không yếu hơn bao nhiêu, giờ uy lực của thần cung có lẽ đối kháng với Tam Vương Điện không phải chuyện không thể. Ngược lại, mặt Tam Vương Điện vui vẻ như cũ, hắn lật tay một cái, tà ác chỉ nhãn trong lòng bàn tay bắt đầu là một đạo ma quang, đem thần quang của thần cung trong mi tâm Lâm Động chí ngự xuống. Thân hình Lâm Động khẽ động, xuất hiện trước mặt Tam Vương Điện, mà đám viêm chủ đồng loạt xuất thủ đem cái đám cao tầng khác của Ma Ngục cản lại. Bầu trời mặt đất lúc này gần như bị chiến trường phân cách, năng lượng chấn động khủng bố tràn ngập, ảnh hưởng tới toàn bộ Tây Huyền vực, thậm chí ngay cả người của ba huyền vực khác cũng có thể cảm nhận được. Lúc này trong thiên điện có vô số tân ảnh ánh mắt khẩn trương nhìn về phía cực kỳ xa xôi kia. Người thật không đơn giản, chỉ một năm không gặp, không ngờ ngay cả thần cung cũng luyện thành. Tam Vương Điện nhìn Lâm Động đứng chắn trước mặt cười nhạt nói. Lâm Động hờ hững nhìn hắn một cái, hiển nhiên không có tâm tình nói nhảm với đối phương. Thân hình hơi run, hai tay nhanh chóng hóa dịch, ba đại tổ phù chi lực bộc phát. Theo việc tấn nhập thần cung cảnh, Lâm Động đối với việc khống chế tổ phù hiển nhiên đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Oanh! Thân hình Lâm Động khẽ động, phảng phất như là thuấn gian di động, xuất hiện trên đỉnh đầu Tam Vương Điện. Một trượng mang theo tổ phù chi lực ẩn chứa nguyên lực mênh mông hung hăng ập xuống đỉnh đầu đối phương. Oanh. Chỉ có điều, mặc dù hiện nay thực lực Lâm Động tăng vọt, nhưng Tam Vương Điện hiển nhiên không phải là đèn cạn dầu. Thân thể chấn động, mà khí đặc sệt ở trên người hắn tụ lại, trực tiếp hóa thành một cái kiện mà hoàng giáp đèn đặc dữ tợn. Sau đó vung quyền nhanh đón, tiếp xúc cùng Lâm Động. Quyền trưởng nộ chấn, không gian xung quanh lập tức sụp đổ, dấu vết bị nghiền nát giống như là thủy tinh. Thoạt nhìn mà giật mình, một quyền đánh ra, Tam Vương Điện hạ thủ không chút lưu tình. Kiện mà hoàng giáp dữ tợn kia mọc ra gai nhọn sắc bén vô cùng, sau đó thân hình của hắn chuyển động giống hệt một cái cơn gió cuốn tới Lâm Động, khí phong sắc bén ngay đến mức cả không gian cũng bị cắt nát. Lâm Động thấy vậy không khỏi thối lui. Trên người hắn ánh sáng ba đạo tổ phù điên cuồng lóe lên, sau đó cả thân ảnh hắn bắt đầu hóa dịch. Tiếp theo trong nháy mắt, tổ phù chi lực hóa dịch đột nhiên cứng, ngừng tụ thành chiến giáp trên người có đủ ba màu hắc, lôi, ngân. Oanh! Chiến giáp do ba đại tổ phù hình thành bọc lấy toàn thân Lâm Động, song quyền hắn nện ra, chỉ chỉ thấy vô số hắc động lôi đình ngân quang dưới quyền quán ngừng tụ thành hình, sau đó hung hăng lệ trên vòng lốc xoáy sắc bén vô cùng kia. Đình đình, hai bên ngạo cánh tia lửa bạo lóe, chấn động đến mức ngay cả thiên địa cũng run rẩy. Hai người giống như là phát điên xông vào nhau, từng quyền nện ra, hai bên đều áp dụng kiểu đấu giáp na cả. Lực lượng ẩn chứa bên trong mỗi quyền đủ để giết chết một cường giả luân hồi cảnh đỉnh cao. Chỉ có điều bọn họ lại dựa vào chiến giáp cường đại trên người mà chống đỡ. Mà lúc này Lâm Động và Tam Vương Điện đều điên cuồng giao thủ. Phòng chiến khác, trên bầu trời cũng nhanh chóng đến hồi gay cấn. Song phương tranh đấu vô cùng, cũng là tinh tường thủ đoạn đối phương. Một khi động thủ quyết chiến đều không chút lưu tình. Không gian xé sách, bầu trời bị rách nát. Trận chiến này gần như đem cả thiên địa hủy diệt vậy. Trận chiến này có thể nói là khả thảm khốc tới cực điểm. Trong thiên địa, ma khí mãnh liệt, nguyên lực cuộn trào. Mọi chiến trường ác liệt diễn ra trong thiên địa này. Loại chiến đấu kinh thế hãi tục như vậy là lần đầu tiên nhìn thấy trong ngàn năm qua. Tổng thể mà nói, trong thiên địa hiện nhiên đã phân chia thành hai đại chiến vực, mặt đất và tầng trời. Trời thấp là nơi liên quân và ma ngục chém xiết, còn những cường giả đỉnh cao thì dây dưa lẫn nhau. Trên không trung đại khái là nơi Lâm Động cùng viễn cổ chi chủ chiến đấu cao tầng ma ngục. Song phương đánh từ viễn cổ tới nay, đối với thực lực đối phương đều là hiểu rõ. Loại tình huống chiến đấu như vậy tất nhiên là kịch liệt dị thương, hạ thủ không chút lưu tình. Lâm Động lúc này cùng với Tam Vương Điện chiến thành một đoạn. Theo việc hắn thành công tiến nhập thần cung cảnh, thực lực so với đối phương không chút yếu bao nhiêu. Bởi vậy Tam Vương Điện muốn giống như ngàn năm trước dễ dàng đánh bại đối thủ hiển nhiên là chuyện không thể. Hai người biến thành quang cầu giao nhau, cả tầng mây không ngừng lướt qua hai người mà chìm xuống. Bọn họ lúc này đã ở trên không trung vạn trượng, cúi đầu nhìn xuống mà hầu có thấy hai dòng nước lũ điên cuồng phá vào nhau, sát khí cùng huyết tinh sông thẳng lên trời. Trên người Lâm Động, chiến giáp do tổ phù tạo ra giống như là một cái cỗ máy giết chóc hình người. Không chút kiêng kỵ, ma hoàng giáp của Ma Vương Điện, mỗi một quyển đánh ra đều có vô số hắc động lôi đình ngân quang tạo thành. Lực lượng ba đại tổ phù dung hợp, cuồng bạo tới mức dù là Tam Vương Điện cũng không thể không cẩn thận ứng phó. Đùng, ánh mắt hai người trở nên hung tợn, đồng thời nện ra một quyền. Quyền đầu ẩn chứa toàn lực đối chọi với nhau, không gian nghiền nát. Hai người bay ngược ra sau mấy ngàn trượng, sau đó bản chân đạp mạnh hư không, lại lẫn vào nhau. Gần 10 vạn đạo từ kim long bay lên. Thanh thiền hóa long quyết mà Lâm Động hiện tại thi triển uy lực còn cường đại hơn cả thanh trí, nhưng dù vậy cũng khó lòng chiếm được thượng phong. Tam Vương Điện không phải là đèn cạn dầu, mà hải đặc sệt bắt đầu trào dâng, trực tiếp đem cái thế công cuồng bạo từ Lâm Động tiếp lấy. Vèo vèo, Lâm Động lướt tới, bàn tay siết chặt, lực lượng tam đại tổ phù tràn ra, trực tiếp hóa thành một cái quyền trượng ba màu. Trên đỉnh quyền trượng lôi đình lấp lánh, giữa thần ngân quang dày đặc, đuôi trượng đen kịt giống như hắc động đang xoay tròn. Oành oành, cánh tay Lâm Động rung lên, quyền trượng tổ phù hóa thành bóng trượng sắc bén che lấp bầu trời, bao phủ lấy Tam Vương Điện. Hắc Ma Chi Môn. Tam Vương Điện thấy vậy, mắt lóe hung quang, ma trưởng trùng trùng điệp điệp nện xuống hư không trước mặt, ma khí xên xê tràn ra, trực tiếp hóa thành một cánh cửa hắc ám cao ngàn trượng dựng trên đầu, phảng phất như là huyễn ảnh dữ tợn cùng cực. Rầm rầm, bóng trượng ẩn chứa lực lượng ba đại tổ phù hung hăng nện xuống, lập tức đem Hắc Ma Chi Môn đánh ra vô số vết rạn. Thân hình Lâm Động như điện, cùng dung hợp với quyền trượng tổ phù mạnh bạo phóng tới, trực tiếp xuyên thủng cánh cửa khổng lồ trước mắt. View. Tổ phù quyền trượng xuyên thủng cánh cửa lớn, gần quang đột nhiên lóe, chỉ thấy quyền trượng một đầu còn nằm trong tay Lâm Động, mà đỉnh quyền trượng lại quỷ dị xuất hiện sau lưng Tam Vương Điện, không chút cách khí nện mạnh trên lưng hắn. Đinh, tên lửa bắn tung tóe, thân hình Tam Vương Điện lập tức chật vật, phía sau mà hoàng giáp xuất hiện vết lõm thật sâu. Trước điều còn không đợi hắn tức giận thì cảm thấy không gian quanh người chấn động, vô số lôi đình hiện ra từ bóng trượng quỷ dị xuyên thủng không gian, sau đó bao phủ khắp chỗ hiểm toàn thân hắn. Đinh đinh, chỉ thời gian ngắn ngủi 10 nhịp hô hấp, bóng trượng ẩn chứa lực lượng đáng sợ rơi xuống người Tam Vương Điện. Ma hoàng giáp giữ tợn lập tức xuất hiện từng đạo vết nứt thật sâu, mắt nhìn có chút chật vật. Gào, bị Lâm Động đánh dồn dập, còn mắt Tam Vương Điện đột nhiên đỏ bừng, trong cổ họng bộc phát ra một cái tiếng giống lớn. mạnh mẽ đánh một quyền, chỉ thấy ma khí khủng bố ngừng tụ trên quyền quán, hóa thành một cái đạo tinh quang hắc sắc, cuối cùng hung hăng nện xuống. Bên trong tinh quang áp suất ma khí cực kỳ nồng đậm, trực tiếp đánh nát không gian, nổ tung trên người Lâm Động. Oanh, thân thể Lâm Động bị chấn bay ngược, chiến giáp tổ phù trên người cũng hiện ra tầng tầng vết sạn, khóe miệng bắt đầu rớm máu, khí huyết trong cơ thể cuộn cuộn. Tam Vương Điện quả không hổ là tồn tại đỉnh cao của ma ngục, chiến lực như vậy, cho dù Lâm Động nhiều năm giao chiến không biết bao người, nhưng không thể không công nhận trận chiến hôm nay sàn nản nhất. Đẩy lui Lâm Động, Tam Vương Điện cúi đầu nhìn thoáng qua vết nứt lõm gần như nghiền nát ma hoàng giáp, hùng quang trong mắt càng thịnh. Hắn liếm môi, âm hiểm nhìn Lâm Động, không nghĩ rằng chiếc hồng thoạt nhìn có vẻ mềm lại khó dây như vậy. Mặc dù hôm nay chuyện trọng yếu không phải chiến đấu với ngươi, chứ có điều bị ngươi đánh thành như vậy vẫn là không thoải mái. Tam Vương Điện nhìn Lâm Động, khóe miệng khẽ nhếch cười. Hai mắt Lâm Động nhau lẩm bẩm, không phải chiến đấu. Tam Vương Điện cười nhạt một tiếng, cúi đầu nhìn thoáng qua trận chiến không thấy điểm cuối. Trước điều hắn vẫn cảm nhận được tốc độ, huyết tinh và hung hăng lệ chi khí dâng lên. Trước đây rất lâu, ta đã nghe ba tên phế vật nguyên môn nhắc tới ngươi. Vốn ta cho rằng chỉ nó có sâu kiến nhỏ nhoi, không ngờ rằng ta bây giờ bị một kẻ mà ta xem là sâu kiến bức thành ra như vậy. Tam Vương Điện chậm rãi nâng cánh tay phải, lòng bàn tay hắn tá chi nhãn nhẹ nhàng mấp máy nhìn Lâm Động, khiến người ta sợn hết cả ốc. Chỉ có điều ta nghĩ nếu lúc trước đem người giải quyết thì sẽ càng thư thái hơn một chút. Hà hà, cũng không phải tiếc nuối rồi, người nói đúng không? Lâm Động nhìn Tam Vương Điện nói nhảm không hiểu sao, lòng xẹt qua một tia bất an nhàn nhạt. Con mắt này tên là Ngục Ma Nhãn, là sao Ngô Hoàng bàn cho ta đấy. Năm đó ta từng dùng nó đánh lén tổ phù, ta nghĩ người nếu như có thể chết trong tay nó cũng có thể cảm thấy mỹ mãn rồi đúng không? Bàn tay Tam Vương Điện nhẹ nhàng khép, khóe miệng lộ ra nụ cười đặc biệt dữ tợn. Lâm Động hững hờ nhìn hắn, không có định trả lời. Thực sự không chút hứng thú nào ư? Tam Vương Điện nhìn khuôn mặt Lâm Động không đổi sắc, không khỏi nhếch miệng. Chợt trong cơ thể hắn ma khí khủng bố bắt đầu tràn ra, những ma khí đặc sệt cực kỳ, thậm chí có thể thấy được vô số mảnh vụn tinh thể trong đó. Đó là khi đem ma khí ngừng tụ tới một mức nhất định mới xuất hiện biến hóa. Ong ong, ma khí ngập trời theo cánh tay Tam Vương Điện quán chú, bàn tay hắn trở lên đen như mực. Tá chi nhãn trong lòng bàn tay phát ra tiếng rít chói tai, loại chấn động tá này lập tức tăng vọt vô số lần. Tam Vương Điện nhìn phía Lâm Động cười dữ tợn, sau đó Lâm Động liền thấy cánh tay của gã bắt đầu héo rũ với tốc độ kinh người. Chỉ trong mấy nhịp hô hấp, phảng phất nhiều huyết dịch trong đó đều biến mất. Chỉ có điều tá chi nhãn lại càng thêm dữ tợn đáng sợ. Oành, cánh tay Tam Vương Điện vỡ tan, còn mắt thoát ly khỏi bàn tay của hắn, sau đó chìm ngập trong ma khí, bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Chỉ sau vài nhịp hô hấp, còn mắt đã lớn chừng mấy ngàn trượng. Tác chi nhãn lơ lửng trên khoảng không vạn trượng, tác ma khí ngập trời tràn ra, một loại chấn động cực kỳ khủng bố yên lặng tản ra. Lâm Động nhìn tác chi nhãn cực lớn đó, cảm nhận được chấn động kinh người đang diễn ra, ánh mắt trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Hắn liền hít sâu một hơi, lòng bàn tay siết chặt, một đạo quang trận cổ xưa từ lòng bàn tay hắn lao ra, sau đó đón gió mà bành trướng, hóa thành một đạo kích mang mấy ngàn trượng. Trận pháp cổ xưa vận chuyển, một luồng lực lượng thuần khiết cổ trận tràn ra. Đó chính là càn khôn cổ trận chân chính. Càn khôn cổ trận sao? Tam Vương Điện kẽ cho mày, chợt hắn nhìn Lâm Động, mà tà ác chi nhãn cực lớn cũng chậm nhắm lại. Ầm ầm, càn khôn cổ trận vận chuyển quang mang kỳ dị chút xuống, mà khí đầy trời có dấu hiệu biến mất, chỉ có tà ác chi nhãn như cũ không chút xoay chuyển. Nhưng mà Lâm Động mơ hồ cảm nhận được một cái loại lực lượng hủy diệt đang nhanh chóng ngưng tụ. Loại lực lượng này vô cùng khiến người ta bất an. Phù, Lâm Động hít sâu một hơi, hàn quang trong mắt bùng nổ, hai tay đột nhiên kết ấn, nguyên lực mênh mông cuộn cuộn tràn ra quát. Càn khôn chi thủ, trên không trung càn khôn cổ trận kịch liệt chấn động, chỉ thấy quang mang kỳ dị ngập tràn khắp thiên địa, hóa thành một bàn tay khổng lồ dài mấy ngàn trượng. Bên trên bàn tay khổng lồ là quang vân cổ xưa tràn ngập. Bàn tay khổng lồ vươn ra, trực tiếp xuyên qua không gian bắt lấy tà ác chi nhãn. Ha ha, Tam Vương Điện cười nhạt một tiếng, chậm rãi nhắm mắt, khóe mắt hắn phảng phất như có huyết dịch chảy ra. Mà theo hai mắt nhắm lại, tác chi nhãn đột nhiên mở. Trong khoảng khắc còn mắt mở, thiên địa phảng phất như tối sầm, tất cả mọi người có thể thấy được một cái tia sáng phảng phất như tà ác nhất thế gian từ trong các mắt bạo xạ ra, cuối cùng hung hăng chạm với càn khôn chi thủ khổng lồ. Chương 1295 Ma Hoàng Chi Tượng. Xèo, hai bên va chạm không có chút chấn động khủng bố nào phát ra. Ngay sau đó, Càn Khôn Chi Thủ kịch liệt run rẩy, vết đất hiện lên phanh một tiếng, triệt để bị chùm sáng nghiền nát. Mà trong lúc Càn Khôn đại thủ bạo liệt, đột nhiên phía sau lóe lên thần quang vạn trượng, một tòa thần cung vô cùng khổng lồ lăng không hiện ra. Thần cung nguy nga giống như là thần linh to lớn mà uy nghiêm. Phanh, chùm sáng tác xuyên qua Càn Khôn Chi Thủ, xoẹt qua chân trời, sau đó hung hăng lện vào trong thần cung nguy nga. Ầm ầm, tiếng ong ong cực lớn vang vọng khắp thiên địa, cả tòa thần cung run rẩy kịch liệt. Mà lúc này trong thần cung, một đạo thân ảnh cao gầy đang đứng, trong tay hắn kéo một cái dây cung thành hình trăng tròn, trên mũi tên ẩn hiện ba màu sắc. Hơn nữa tinh thần lực mênh mông vô tận tựa của thần cung cuồn cuộn tràn tới. Ong ong, mũi tên rung lên bộc phát ra thần mang cuồn cuộn, loại hào quang như vậy ngay cả tà ác chi khí ngập trời cũng bị áp chế đi. Cánh tay lao động run rẩy, máu tươi từ hai tay nhanh chóng chảy ra. Sau đó hắn nhẹ nhàng nhắm mắt, ngón tay kéo dây cung chậm rãi buông. Ong ong, ngay khoảng khắc lâm động buông dây cung, cả tòa thần cung phảng phất như bị bộc phát tiếng kêu thanh thúy, và đạo thần quang sáng chói phảng phất hợp thành ba loại màu sắc phía trên mũi tên. Mũi tên này đã ngừng tụ tất cả lực lượng trong thể nội của lâm động. Băng, một đạo hồng quang từ thần cung bắn ra, chỉ trong chốc lát tách vầng hào quang, tà khí chi khí tràn ngập khắp thiên địa cũng bị bốc hơi. Vô số ánh mắt có chút chấn động nhìn lại, đạo hồng quang lướt qua sau đó hùng hằng và vào chùm sáng hắc tác vô cùng. Đùng, thanh âm kinh thiên động địa vang vọng dưới hào quang phát ra, vô số ma khí tan thành mây khói. Phá, bên trong thần cung phảng phất có một đạo âm thanh khàn khàn truyền ra. Sau đó mọi người nhìn thấy chùm sáng tác tới mức ngay cả cường giả cao thủ vượt qua ba tầng luân hồi kiếp cũng phải tránh lui, phát ra từng đạo vết rạn thật nhỏ. Răng rắc, chùm sáng tác cuối cùng bị hồng quang xuyên qua. Hồng quang tán đi, mũi tên mang theo bản màu sắc không giảm, xé rách hư không, nhanh như thiểm điện cắm thẳng lên tà hắc chi nhãn khổng lồ. A, một tiếng thét vô cùng thảm thiết đột nhiên phát từ miệng Tam Vương Điện, chỉ thấy thanh âm phát ra từ chỗ hai mắt hắn nhắm nghiền, hai mắt nhanh chóng lõm xuống, huyết dịch màu đen điên cuồng chảy, thoạt nhìn cực kỳ khiến người ta sợ hãi. Tà ác chi nhãn lúc lệ nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái đạo hắc quang ảm đạm bay về trong tay Tam Vương Điện. Nhưng hắn như trước bụp lấy hai mắt, tiếng gào thét hung tợn từ cổ họng truyền ra, tần cùng chậm rãi tán đi. Cuối cùng thu vào y tâm lâm động, hắn hiện thân, bàn tay run rẩy xóa đi vết máu của khóe miệng. Tam Vương Điện này là quả tâm ngoan thủ lạt, lần này nếu không phải thực lực hắn đại tăng trước đó mượn Càn Khôn cổ trận tiêu hao, sau đó lại thúc giục thần cung đem ba đại tổ phù dũng nhập vào mũi tên, thì chỉ e người bây giờ phải hét thảm là hắn. Tiếng hét thảm từ trên không trung truyền xa, nhưng quỷ dị nhất là tiếng hét thảm của hắn, đội quân ma ngục phía dưới cũng là hét theo như hắn. Dần dần vòng chiến trên không bắt đầu có dấu hiệu đỉnh chiến, chứ có điều đây dường như chỉ là bên phía ma ngục. Lâm Động chú ý một màn kỳ dị này lập tức sững sờ. Hắn nhìn Tam Vương Điện gào thét cực kỳ không cam lòng, trong lòng có chút nghi hoặc. Tam Vương Điện mặc dù đánh trọng thương nhưng hiển nhiên còn lực tái chiến, tại sao bây giờ giống như là phải chết không thể nghi ngờ. Tại tầng cao trên bầu trời, Thiên Vương Điện lướt người xa sau, quần áo hắn có chút bị nghiền nát, hiển nhiên là tạo thành trong lúc giao thủ bị ứng hoàn hoàn. Ánh mắt hắn lúc này hướng về phía Tam Vương Điện đang kêu gào thảm thiết, sau đó nhìn qua huyết tình lệ khí trong thiên địa đột nhiên hướng ứng hoàn hoàn toàn thân tràn ngập hàn khí khủng bố mà cười. Lão Tam, không ngờ kẻ bị thương trước tiên lại là ngươi. Thiên Vương Điện quay đầu nhìn phía Tam Vương Điện cười nói. Tiếng gào rú của Tam Vương Điện dần ngưng, vết dịch màu đen phủ đầy mặt hắn, thoạt nhìn đặc biệt khủng bố. Nhưng mà ngục cao tầng khác nhìn chăm chăm Tam Vương Điện, thần sắc có chút quỷ dị và cuồng nhiệt. Cặc cặc, đúng vậy, Tam Vương Điện bị máu đen phủ đầy mặt lại phát ra tiếng cười có chút quỷ dị. Hắn nhìn phía Lâm Động nói, người quả thật lợi hại, vốn còn cho rằng ít nhất có thể đấu một lúc, không ngờ nhanh như vậy đã bị người đả thương. Lâm Động cho mày, hắn nhìn đám Tam Vương Điện có chút quỷ dị, lòng xoẹt qua một tia bất an, ánh mắt chuyển một vòng liếc nhìn đám Viêm Chủ, nhưng mà chỉ thấy lông mày bọn họ cũng nhíu chặt. Chiến đấu chưa xong, bây giờ kêu khóc chỉ e không phải lúc. Lôi Chủ cười lạnh, chúng ta đấu nhiều năm như vậy, thủ đoạn của nhau không rõ ràng sao? Chúng ta có lẽ không làm được gì các ngươi, nhưng các ngươi muốn diệt trừ tận gốc chúng ta há dễ như vậy. Thiên Vương Điện cười khẽ một tiếng nói, bằng chủ nói đúng, loại dây dưa thế này chúng ta không thích, cho nên lần này chúng ta thực sự muốn giết sạch các ngươi. Các ngươi có thể hay sao? Sinh Tử Chi Chủ trào phúng nói, người nói xem. Trên mặt Thiên Vương Điện lần nữa hiện vẻ quỷ dị, chợt cười với Tham Vương Điện nói: "Lão Tam, ngươi đã thua rồi, vậy bắt đầu mở ra từ ngươi vậy." Tham Vương Điện nghe vậy lập tức cười quỷ dị gật đầu, sau đó trực tiếp dưới vô số ánh mắt soi mói, lăng không xếp bằng một tay kết ấn, mà hồ huyết dịch hắc sắc chảy xuống càng đậm, một loại mùi vị cực kỳ bất an xảy ra. Lâm Động nhìn thấy hành động quỷ dị như vậy, còn người màu đen chợt hiện hàn quang, ngân mang trong người lóe lên, nhanh chóng quỷ mị xuất hiện trước mặt Tam Vương Điện. Quyền trượng tổ phù trong tay đánh ra như thiểm điện nhằm cổ họng Tam Vương Điện. Phục tổ phù quyền trượng không chút trở ngại xuyên thủng phòng ngự Tam Vương Điện, dưới những đạo ánh mắt khó tin từ cổ họng Tam Vương Điện xuyên qua, huyết dịch hắc sắc điên cuồng chảy. Tam Vương Điện bị giết rồi. Trong đại quân liên minh bộc phát thanh âm xôn xao, nhưng kỳ lạ là không có người nào hoan hô, bởi vì người nào cũng cảm nhận được bầu không khí có chút không đúng. Tầng cao nhất mang ngục từng kiến tám vị viễn cổ chi chủ ngủ say vào luân hồi, thế nào dễ bị đánh chết như vậy? Ha ha. Tam Vương Điện ngẩng đầu, máu tươi phủ kín mặt, nhìn phía Lâm Động, nở nụ cười dữ tợn, thân thể quán điên cuồng bành trướng. Không hay. Lâm Động thấy vậy lòng chấn động, ngân mang quanh người lấp lánh, thân hình lóe một cái rồi biến mất. Ôi, ngay lúc thân hình Lâm Động biến mất, thân thể Tam Vương Điện đột nhiên lộ tung, mà khí hắc sắc đặc sệt mang theo máu tươi vỡ ra, toàn bộ bầu trời bị che phủ. Tà ác ma khí giống như chất lỏng xen lẫn máu tươi đặc sệt che lấp bầu trời, phủ xuống bên dưới đại địa. Phía xa xa thân hình Lâm Động dần hiện, cổ họng hắn tràn lên chút vị ngọt ngọt, mặc dù lúc trước thoát nhanh nhưng mà như cũ bị chấn động khi tự bạo của Tam Vương Điện đả thương. Tên này không ngờ tự bạo. Lâm Động mơ hồ có chút nhìn ma khí tà ác tràn ngập, thế nào cũng không ngờ được Tam Vương Điện lại chọn tự bạo. Những kẻ này muốn cùng làm gì? À, Thiên Vương Điện nhìn ma này nhếch miệng cười, sau đó hướng về phía Lâm Động cười nói: "Tiếp theo xin mời các người nhìn kiệt tác ngàn năm của chúng ta. Ta đã sớm nói thiên địa đại chiến lần này các người thua." Ầm ầm. Ngay lúc Thiên Vương Điện vừa dứt, đại địa bên dưới kịch liệt run rẩy, chỉ thấy mặt đất nứt ra, ma khí tràn ngập sâu trong đại địa, giống như là đạo mạnh khổng lồ nhìn không thấy điểm cuối, chậm rãi đứng lên. Đạo ma ảnh đó dưới tận vô cùng vực sâu trào lên, đỉnh đầu chạm trời, chân đạp địa, ma khí tràn ngập sâu như là ma trùng trì đế hỏa. Đây là đồng tử Lâm Động gấp rút co lại, nhìn đạo ma ảnh mang theo uy áp kinh người. Ma ảnh đó giống như là vô số cánh tay cực lớn, mỗi cánh tay là một cái tà ác chi nhãn đang đóng chặt. Tà ác chi nhãn này so với tà ác chi nhãn của Tam Vương Điện còn đáng sợ hơn. Ma hoàng chi tượng ánh mắt ứng hoàn hoàn nhìn ma ảnh khủng bố tới cực điểm, mắt đẹp bắn ra hàn khí dữ dội, chốt mấy câu: "Chư vị, thịnh yến bắt đầu, cảm ơn đã phối hợp." Thiên Vương Điện cười nhẹ, hắn trên bầu trời khom người với liên quân. Ầm ầm. Ngay lúc thanh âm hắn dứt, trong đại quân ma ngục phát ra vô số thanh âm tự bạo mãnh liệt. Liên quân gồm vô số cường giả nhìn thấy kinh hãi, không ngờ đội quân ma ngục này đều lồ tung, ma khí lồng đậm xen lẫn huyết nhục vỡ tung tóe, cuối cùng thu vào bên trong ma hoàng. Mà theo vô số ma khí vào huyết nhục quán chú, chỉ thấy tà ác chi nhãn trên cánh tay ma hoàng bắt đầu chậm rãi mở. Mà theo mỗi một cái tà ác chi nhãn mở, thiên địa lại ảm đạm thêm một phần. Ui ui, tiếng lộ tiếp tục như cũ, khắp sa mạc phảng phất đều như biến thành huyết dịch hắc sắc. Đại quân liên minh vội vàng bay lên không trung, ánh mắt kinh hoàng nhìn ma này. Ma khí ngập trời cùng với huyết tình lệ khí lúc trước chém giết đều không ngừng tràn vào ma hoàng, đem từng cái tà ác chi nhãn mở ra. Chứ điều muốn đem tất cả tà ác chi nhãn của ma hoàng chỉ tự mở ra không phải là chuyện đơn giản. Lúc toàn bộ đại quân ma ngục sắp tự bạo hết, mà tà ác chi nhãn trên cánh tay ma hoàng chi tượng vẫn chưa mở hết một nửa. Tới các ngươi. Thiên Vương Điện nhìn phía cao tầng ma ngục khác cười nhạt. Đám người Nhị Vương Điện nghe vậy, gương mặt hiện lên nụ cười quỷ dị, trong nụ cười có phần cuồng nhiệt. Tất cả mọi người lăng không xếp bằng, cuối cùng trước ánh mắt chấn động của đám người sinh tử luân chi chủ đều là tự bạo. Oanh oanh, ma khí khủng bố tràn ngập trời cuốn lấy, vẻ mặt đám sinh tử chủ đều âm trầm. Bọn họ dây dưa với đám người này hơn ngàn lần đều không thể loại trừ chúng, mà bây giờ chỉ chốc nát chúng đã lựa chọn tự bạo. Những tên này mới cuối cùng là muốn làm gì? Ma khí và huyết nhục ngập trời bị thu vào ma hoàng chi tượng, lại có không ít tà ác chi nhãn mở. Thiên Vương Điện đứng thẳng trên trời, mỉm cười nhìn những hoan hoan, trên mặt hiện lên vẻ quỷ dị khiến người ta không rét mà run. Mở ra ma hoàng chi tượng quả thực khiến cho các người đạt được lực lượng tiếp cận dị ma hoàng, nhưng không có nghĩa là loại lực lượng này có thể trường tồn. Cho dù các người thực sự mở ra, nhưng không có huyết nhục của dị ma hoàng làm dẫn, các người không có khả năng thành công. Đôi mắt đẹp lấp lánh của ứng hoan hoan nhìn chằm chằm Thiên Vương Điện, chậm rãi nói: "Chỉ cần quét sạch tất cả các người khỏi thiên địa này, cho dù chúng ta vẫn lạc tại đây, ít nhất từ nay về sau mảnh thiên này, thiên địa này không bị dị ma hào tàn sát nữa." "Nói vậy chúng ta xem như cũng thắng." Thiên Vương Điện cười nhẹ nói. thật là đại nghĩa. Chỉ có điều e là kẻ thua là các ngươi. Thiên Vương Điện nghiền đầu nhìn đám phía đông xa xôi cười nói: Băng chủ, người nhớ năm đó lúc phù tổ phong ấn Ngô Hoàng, từng chặt đứt một cánh tay của Ngô Hoàng. Ứng Hoàn Hoàn nghe lời này, ánh mắt cuối cùng kịch biến. À, người đoán không sai, cánh tay Ngô Hoàng thật ra vẫn ở mảnh thiên địa này của các ngươi. Từ khoảng khắc phù tổ thiêu đốt luân hồi phong ấn Ngô Hoàng, các ngươi đã thua. Phù tổ của các ngươi vẫn là kém hơn Ngô Hoàng. Thiên Vương Điện nhìn phía đông cùng kính quỳ lạy: Ngô Hoàng chi chủ, xin trở về vị trí cũ. Thanh âm hắn vọng cả không trung. Tại Đông Huyền vực xa xôi trong dị ma vực, đại địa bắt đầu rung chuyển điên cuồng, sau đó mặt đất vỡ nát, ma khí cuồn cuộn từ bên trong cuốn ra, một đạo ma quang trực tiếp xuyên thủng phong ấn tại nơi trận pháp cổ xưa, sau đó xé rách không trung nhằm hướng Tây Huyền vực lướt đi. Ở giữa Hắc Hoàng dường như là một cánh tay khổng lồ tái nhợt nhuyễn như hiện, một loại tà ác không thể nói bằng lời bao phủ cả mảnh thiên địa, ma khí cuồn cuộn gần như che lấp toàn bộ không trung của sa mạc, thậm chí ngay cả Tây Huyền vực cũng bị ảnh hưởng dưới ma khí vô tận. Đạo ma tượng kia giống như là hủy diệt chảy từ dị vực. Loại chấn động tá tới cực điểm này khiến cho đại quân liên minh cũng phải thất sắc. Nhìn một màn này, vẻ mặt đám Lâm Động trở nên khó coi, chợt đột nhiên quay đầu nhìn phía bầu trời phía xa. Không gian nơi đó đột nhiên vỡ ra một loại ma khí khiến cho da đầu người khác run lên chan xác. Bên trong ma khí kia, một cánh tay tái nhợt cực lớn nhợt như hiện. Ma Hoàng chi thủ, Ứng Hoan Hoan và đám sinh tử chi chủ thấy cánh tay tái nhợt cực kỳ lớn kia, đồng tử lập tức co lại. Bàn tay lớn kia tái nhợt dị thường, thoạt nhìn thậm chí có chút nhu nhược, nhưng dưới loại nhu nhược quỷ dị này ngược lại lộ ra một vị khiến người ta rung động. Đây chính là cánh tay của Ma Hoàng cường giả đem phù tổ thiêu đốt trong luân hồi.